Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1094, cocchuyenaudio.com. Đột nhiên một giọng nói trong trẻo lạnh như băng từ trong tuyết cốc truyền đến, tỏa ra hàn khí vô tận, mang đến cảm giác lạnh thấu xương, thấm sâu vào trong linh hồn. Mỹ Đỗ Toa vô cùng dứt khoát, đứng trước mặt vị thiên nhân kia, nói muốn giết hắn. Không sai, Mỹ Đỗ Toa tới nơi này, là để chém giết cường giả thiên nhân của thiên tinh tộc giúp cổ trần trừ đi một chướng ngại vật. Trước đó nàng đã nói rõ thiên nhân của thiên tinh tộc sẽ do nàng chém giết, nói rõ 3 ngày sau sẽ mang thi thể của thiên nhân thiên tinh tộc đến cho cổ trần. Hôm nay đúng là ngày thứ 3, nàng tới đúng hẹn, xông thẳng đến xào huyệt thiên tinh tộc, dẫm lên tuyết cốc xuất hiện ở nơi này, muốn chém giết cường giả thiên nhân của thiên tinh tộc. Cuồng vọng, vẻ mặt lão già thiên tinh tộc kia đầy giận dữ, tức giận đến mức cả người run rẩy, hắn hừ một tiếng nói. Người cũng chỉ mới bước vào thiên nhân cảnh thôi, mà dám cuồng vọng nói muốn chém giết bổn tọa, xem ra, Naga tộc các ngươi đúng là cuồng vọng không biên giới. Hôm nay bổn tọa sẽ khiến ngươi vẫn diệt ở nơi này. Lão thiên nhân của thiên tinh tộc tức giận gào lên, trên người phát ra ánh sáng đáng sợ, quang mang rực rỡ như ánh thủy tinh phóng lên bầu trời khuấy động khắp nơi. Sau lưng hắn hiện lên một mảnh thủy tinh quốc độ, hung hăng va chạm vào băng xương tuyết quốc của Mỹ Đỗ Toa. Ầm ầm, hai thế giới đụng vào nhau, tạo thành cảnh tượng tan nát đổ vỡ đáng sợ, một cỗ dư ba diệt thế quét ngang khắp nơi, núi lở đất nứt, cả xào huyệt của thiên tinh tộc đều rung động kịch liệt. May mà có một tấm màn sáng thủy tinh mông lung hiện lên, chặn dư âm đáng sợ kia lại, mới không tạo thành thương vong quá lớn. Cho dù như vậy cũng khiến cho vô số tộc nhân thiên tinh tộc hoảng sợ và kinh hãi. Người đã già rồi, cần phải an nghỉ dưới lòng đất, sao phải tỉnh lại? Nếu đã tỉnh, vậy thì bản tọa sẽ giúp ngươi một lần, để ngươi vĩnh viễn ngủ say. Trong tuyết cốc, giọng nói lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa truyền đến, lộ ra hàn khí vô tận, bao phủ nửa bầu trời, đóng băng tạo thành một thế giới trắng xóa. Vô số bông tuyết, hoa tuyết bay xuống, giống như từng lưỡi dao sắc bén xé tan hư không, chém nát núi rừng, lưu lại từng vết chém trên hoa cỏ cây cối. Canh canh canh, phía bên này, vô số lưỡi dao thủy tinh sắc bén hóa thành dòng nước lũ phóng ra, hai bên lao vào nhau, phát ra tiếng kim loại va chạm đáng sợ. Hai vị thiên nhân kịch chiến, mỗi người đều giở hết thủ đoạn của mình ra, lực lượng quy tắc đan xen va chạm vào nhau, hai loại lực lượng quy tắc khác biệt đánh nhau kịch liệt phân cao thấp. Hàn khí trên người Mỹ Đỗ Toa khiến người ta hoảng sợ, quy tắc hàn băng đóng băng vạn vật. Muốn chết, lão thiên nhân của thiên tinh tộc giận dữ rít gào, ánh sáng thủy tinh hội tụ trên bàn tay, hóa thành phù văn bay đầy trời tạo ra một biển ánh sáng. Hắn đã lĩnh ngộ lực lượng quy tắc cực kỳ quỷ dị khó lường, vậy mà lại có thể xuyên qua băng xương vô tận đâm thẳng về phía Mỹ Đỗ Toa. Quy tắc phong duệ, giọng nói lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa truyền đến, sau đó nàng điểm ra một chỉ, màn ánh sáng đáng sợ kia lập tức dừng lại, băng xương vô tận bao phủ, trong nháy mắt đã đông cứng tất cả lại thành bông tuyết. Hai cỗ lực lượng quy tắc không ngừng va chạm, không phân cao thấp, vậy mà nhất thời không ai làm gì được đối phương, khiến vị cường giả thiên nhân kia của thiên tinh tộc hơi biến sắc. cocchuyenaudio.com. Hắn cảm nhận được sự cường đại và khủng bố của Mỹ Đỗ Toa, cường đại vượt xa suy đoán và tưởng tượng của hắn. Ngươi đã một bước lên trời. Dường như nghĩ đến điều gì đó, lão thiên nhân của thiên tinh tộc kinh hãi hét to một tiếng. Oành, kết quả hắn vừa nói xong, một dòng nước lạnh lẽo đã đánh tới, đánh thẳng lên trên người hắn, trong nháy mắt đã đẩy hắn rơi xuống khỏi bầu trời, nửa người đã ngưng kết thành bông tuyết. Có điều hắn cũng rất cường đại, lập tức phá nát đám hoa tuyết kia, loại bỏ hàn khí, sắc mặt trở nên vô cùng âm u, Mỹ Đỗ Toa mạnh ngoài dự đoán của hắn, trận chiến này, rất nguy hiểm. Tỉnh lại, kết trận, giúp bổn tọa giết địch. Đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, chấn động cả tổ địa của thiên tinh tộc khiến nó rung ầm ầm, ngay lập tức từng đạo khí tức cường đại đang ngủ say bên trong bừng tỉnh. Từng khối thủy tinh bay ra ngoài, bên trong bao vây phong ấn một đám người, đều là cao thủ cường đại của thiên tinh tộc, tất cả đều thức tỉnh. Tổng cộng có 8 vị cường giả thông thiên cảnh xuất hiện, phá vỡ khối thủy tinh nhảy ra ngoài, tản ra khí tức ngập trời. Thiên nhân, cách chương.